Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 567, vậy mà là nữ nhân như vậy. Lại nói, năm đó chúng ta bốn người vẫn là ngây thơ thiếu niên thời điểm. Trụ tử say khướt chạy tới đầu sói chó, bị những cái kia hoàng bì đuổi tiến tướng quân mộ, cùng nhau trải qua sinh tử. Khi đó, chúng ta đều dùng đồng tử nước tiểu đối phó cỗ kia trong mộ tướng quân thi biến bạch mao cương thi. Cũng chỉ có tiểu húc một người không phải đồng tử tự thân. Uy bức lợi dụ phía dưới, tiểu tử này mới nói ra tình hình thực tế. Nói tại một ngày nào đó nguyệt hắc phong cao ban đêm, tại một cái tiểu khách sạn trong, hắn cùng bạn gái của hắn cái kia, không thích hợp thiếu nhi, trở xuống tỉnh lược 5.000 chữ. Lúc ấy chúng ta bị kia bạch mao cương thi bức chết đi sống lại, đều ôm quyết tâm quyết tử, khổ bên trong tầm lạc. Để tiểu húc miêu tả một chút lúc ấy cụ thể tình tiết, thèm chúng ta mấy cái lão sử nam chảy nước miếng đều chảy ra. Chỉ là về sau lại bị cái kia đáng chết bạch mao cương thi cắt đứt, cụ thể tình tiết cũng không nghe thấy. Quả thực đáng tiếc, hiện đang hồi tưởng lại đến, tình huống lúc đó vẫn tại mục, giống như chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua đồng dạng. Bất quá khi đó, ta phải có hiện tại năng lực, đừng nói một bộ bạch mao cương thi, chính là hai, ta cũng có thể thu thập thỏa đáng. Phục thi pháp thước vừa ra, tuyệt đối đánh kia cương thi không còn cách nào khác, chỉ tiếc lúc ấy ta chính là một tên ngốc. Cái gì cũng sẽ không, hơi kém để chúng ta bốn người tất cả đều chết tại kia trong huyệt mộ. Chuyện cũ không đề cập tới, nâng cốc ngôn hoan, mọi người đều là vui vẻ không thôi, cũng chỉ có tiểu húc nhìn qua thần sắc có chút thất lạc. Hào hứng không quá cao dáng vẻ, lại cũng không biết vì sao, làm ta quan sát tỉ mỉ tiểu húc thời điểm. Còn phát hiện tiểu tử này tựa hồ so dĩ vãng mập như vậy một chút. Bụng phát tướng đều ăn ra. Xem ra tiểu tử này khả năng thật là đi nhà nghỉ đi nhiều hơn. Thận hư dẫn đến sưng vù. Ân, khẳng định chính là cái dạng này. Hôm nào muốn tìm tiết tiểu thất qua đưa cho hắn nhìn một chút mới là. Mọi người đã lâu không gặp. Đều là nhưng sức lực làm ầm ĩ. Thông qua mấy người chúng ta nói chuyện phiếm, ta cũng biết mấy cái này huynh đệ tình hình gần đây. Trụ tử không cần phải nhắc tới, tại mỏ than đi làm, cũng coi là thừa kế nghiệp cha, mỏ thượng hiệu quả và lợi ích còn tính là không tệ. Mỗi tháng tiền lương mấy đại thiên, tháng ngày thoải mái nhàn nhã. Chí Cường cùng Tiểu Húc năm nay lên năm thứ ba đại học, sang năm liền tốt nghiệp tìm việc làm. Bọn hắn nói vừa tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, còn không biết tìm công việc gì tốt đâu. Vừa nhắc tới chuyện này mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Chí Cường còn tốt một chút, ngay tại trong tỉnh một trường đại học, tốt nghiệp về sau có khả năng về Thiên Nam Thành mưu một phần công tác. Dù sao cái này Thiên Nam Thành cũng là một tỉnh thành thị, mà Tiểu Húc liền có một chút phiền toái. Hắn tại phương Nam học đại học, rời nhà xa xôi, chính hắn cũng không quyết định được. Tốt nghiệp về sau là về Thiên Nam Thành đâu vẫn là lưu tại hắn đi học cái thành phố kia tìm phần công tác, mà hắn học chuyên nghiệp lại tương đối đặc thù, tựa như là cái gì sử hệ vẫn là triết học hệ. Ta cũng không biết rõ, ta cao trung về sau liền không có đang đi học, vẫn luôn tại bên ngoài mù hỗn. Cùng bọn hắn so sánh, ta xem như tương đối thảm một cái. Tự nhiên, chúng ta vẫn là hy vọng Tiểu Húc có thể trở về Thiên Nam Thành. Đến lúc đó chúng ta mấy cái phát tiểu lại có thể thường xuyên tập hợp một chỗ. Tiểu Húc có chút đắng buồn bực, vẫn luôn uống rượu, than thở bộ dáng, cũng không biết hắn đang giàu dĩ cái gì. Lúc này Chí Cường lại bắt đầu hỏi ta gần nhất đang bận cái gì. Kỳ thật ta chính mình cũng không biết mình đang bận cái gì. Muốn nói tiền đi ta là không thiếu, La Tam gia kia 300 vạn đến trong tay của ta về sau. Ta ngoại trừ mua một phòng nhỏ, cho cha mẹ ta làm tới một cái cửa hàng, còn thừa lại không ít, dù sao tốn 3-5 năm không có vấn đề gì. Ta cũng không tốt cùng bọn hắn giải thích, lung tung ứng phó vài câu, che đậy đi qua, rượu qua 3 vòng đồ ăn qua ngũ vị, ở đây mấy cái huynh đệ đều uống có chút nhiều. Hào hứng đi lên, trụ tử liền nghĩ tới tiểu húc kia cái bạn gái sự tình. Đến bây giờ ta còn nhớ tinh tường, tiểu húc kia cái bạn gái gọi là Lưu Thi Giao. Nghe xong cái tên này, liền biết người khẳng định dáng dấp rất xinh đẹp. Dù sao ta cảm thấy một người đại mập mạp, không có khả năng gọi như thế thanh tú tên. Sau đó, trụ tử tại mấy người chúng ta giật dây phía dưới, liền vừa cũ sự tình nhắc lại, để tiểu húc giảng thuật hắn không có nói xong cố sự. Chúng ta chú ý chi tiết, lần này, tiểu húc nói cái gì cũng phải cho chúng ta miêu tả một phen. Nhưng mà, vừa nhắc tới Lưu Thi Giao, tiểu húc hào hứng tựa hồ cũng không quá cao, sắc mặt cũng âm trầm xuống, bất quá ở ngay trước mặt ta, tiểu tử này cũng không dám thử lông. Chỉ nói là không đề cập tới nàng. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc đầu mọi người đều thật cao hứng. Tiểu húc không khỏi quét mấy người chúng ta hào hứng. Bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, có khả năng gần nhất cùng Lưu Thi Giao quan hệ không tốt lắm. Cũng có lẽ là cãi nhau. Chúng ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục uống rượu. Chỉ là như vậy vừa đến, liền cảm giác có chút tẻ nhạt không thú vị, cũng không biết nên nói chút cái gì tốt. Lại uống trong chốc lát, tiểu húc tự rót tự uống hơn một cân rượu đế vào trong bụng về sau, tiểu tử này vậy mà ôm cái chai rượu khóc lên, nước mắt một thanh nước mũi một thanh, đem chúng ta dọa cho không nhẹ. Tiểu tử này lại trừ cái gì điên, êm đẹp uống rượu khóc cái gì đâu. Chúng ta lại không có tiếp tục bức hỏi tiếp. Lúc này chúng ta không hỏi, tiểu húc mình lại lẩm bẩm lên. Hắn một bên khóc ròng ròng, một bên nói hắn cùng cái kia Lưu Thi Giao chia tay. Nghe được tin tức này, ba người chúng ta đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Trong nháy mắt cảm thấy mình cũng không tin tình yêu. Sau đó ta liền hỏi hắn êm đẹp làm sao lại chia tay đâu. Tiểu húc là thật uống nhiều quá, ta cái này hỏi một chút, hắn liền khóc trả lời, nói là Lưu Thi Giao đem hắn cho quăng, ngay tại mấy cái tuần lễ trước đó, nàng bàng thượng bên ngoài trường học một cái người giàu có, hơn nữa còn là một cái có gia thất trung niên nhân, cho người làm tiểu tam, cho nên đem hắn cho đạp, đoạn thời gian trước hắn còn đi tìm Lưu Thi Giao một chuyến. Kết quả bị kia tay của trung niên nhân hạ phá tan đánh cho một trận. Sau đó ném ra ngoài. Đến trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Nhất nghe đến đó, ta liền có chút nổi giận. Nhất không chịu được chính là như vậy sự tình. Trước đó, tiểu húc cùng chúng ta miêu tả Lưu Thi Giao là một cái rất tốt, rất đơn thuần nữ hài tử. Cùng hắn đi nhà nghỉ thời điểm còn là lần đầu tiên. Cũng không giống như là loại kia hám làm giàu nữ mới là. Nàng cho dù là muốn quăng tiểu húc, làm gì cũng phải tìm cái không sai biệt lắm đi. Tìm một cái nửa đại lão đầu. Hơn nữa còn mẹ nó có vợ con. Đây coi như là chuyện gì xảy ra. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Tại mấy người chúng ta trong lòng cùng nữ thần giống như Lưu Thi Giao. Vậy mà là nữ nhân như vậy. Tất cả mọi người phẫn nộ, bất quá chúng ta cũng là không có biện pháp, chuyện tình cảm chúng ta không cách nào tham dự, chuyện này lại không thể vén tay áo lên đến đánh một trận liền có thể giải quyết. Mấy người này bên trong, liền ta còn có chút tình cảm kinh nghiệm, dù sao cùng Lý Khả Hân phát triển qua một đoạn tình cảm lưu luyến. Tiểu húc nỗi khổ trong lòng, ta thấm sâu trong người. Ta cũng là qua thời gian khá lâu mới chậm lại. Kia đoạn thời gian thật có thể nói là sống không bằng chết. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.